Chương 754, Vĩ thú cầu xin tha thứ. Tam vĩ nguyên hình chính là một con đại ô quy, lực công kích ở vĩ thú bên trong thuộc về bậc trung trình độ, thế nhưng lực phòng ngự cũng là cựu đại vĩ thú bên trong đệ nhất. Cho rằng có đến trong vỏ rùa ta liền vậy ngươi không có biện pháp sao? Hữu Chí Hạ sẽ tạ cười lạnh một tiếng, trên chân uy thế không giảm, hung hăng đập vào tam vĩ trên lưng. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, tự nhiên trả cờ dạ phun ra. Tam vĩ một tiếng thê lương giống lên một tiếng sau đó, to lớn thân thể dường như bóng cao su giống nhau, hung hăng đập về phía đại địa. To lớn bóng ma bao phủ xuống phương bốn người biểu tình đọc lại, trong nháy mắt mao cốt tùng nhiên. Nện xuống tới, chạy mau nạ gạ tổ trước hết phản ứng kịp, thế ngàn cân treo sợi tóc, thi triển phi lôi thần thuật, đem gai, cổ rủ rổ cùng mình chuyển rời đến bên ngoài 1 km. Bốn người mới vừa tiêu thất, tiểu sơn một dạng tam vĩ trùng điệp đập xuống đất. Quanh tựa như vẫn thạch va chạm địa cầu, đại địa run rẩy, bụi mù nổi lên bốn phía, sóng xung kích trực tiếp phá hủy cả phiến thung lũng. Đại địa triệt để biến thành một vùng phế tích. Mặc dù đã trốn bên ngoài 1 km, nhưng là gai mỉ nạ tổ bốn người vẫn như cũ bị lan đến, chật vật duy trì thân hình. Rốt cuộc, bụi bầm lăng xuống, đường kính mấy trăm thước trong hồ lớn, tam vi hấp hối, phần lưng vỏ rùa bị ủ trí hạ sẽ tạ sinh sôi đá nữ tờ, thống khổ co quắp. Uchiha sẽ tạ huyền phù tại không trung, cư cao lâm hạ nhìn tam vĩ, thở dài nói, đàng hoàng bị phong ấn không song sao động thủ với ta cần gì chứ không phải, không nên vô luận cần gì phải, ta đều đồng ý tam vĩ hoàn toàn bị Uchiha sẽ tạ khuất phục, sợ hãi cầu xin tha thứ, trong mắt đều là đối với Uchiha sẽ tạ sợ hãi. Đầu tiên là bị chính mình vĩ thú ngọc nổ một lần, lại thành thành thật thật đã trúng Uchiha sẽ tạ một cước. Hiện tại tam vị vết thương chồng chất chỉ còn nửa cái mạng, đừng nói ủ chỉ hạ sải tạ, chính là thông thường một đám nỉ dạ dùng số lượng nhất định nổ phù, đều có thể giết chết nó. Lúc này, gai cùng Mỹ Nạ Tô, cùng với làng xương mù hai người đều đến nơi này. Chứng kiến bị đánh thảm không nỡ nhìn tam vĩ, bốn người trong lòng một hồi phức tạp. Gặp qua thu phục vĩ thú, lại không thấy vượt qua thử thách sinh sôi đem vi thu khuất phục phòng trừng cũng chỉ có người này có thể làm được loại trình độ này a, không cần bất luận cái gì phong ấn thủ đoạn, chỉ dựa vào lực lượng thuần túy là có thể sống chóc vi thu cái này không quý nhận giới đệ nhất cường giả danh hào hữu trí hạ sẽ tạ rơi xuống đất, hướng về phía Mì Nạ Tổ nói rằng, tam vi đã không thể phản kháng, kế tiếp hãy nhìn người đó. Không thành vấn đề, phong ấn sự tình giao cho ta thì tốt rồi. Nạ gạ tổ gật đầu sau đó. Từ trên người lấy ra một đống lớn quyền trục, bắt tay vào làm bắt đầu phong ấn tam vĩ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là nhận giới hiếm có thiên tài, ngoại trừ phi lôi thần chi thuật bên ngoài, còn tinh thông còn lại các loại nhẫn thuật, cũng bao quát phong ấn thuật. Nếu như tam vĩ là bình thường cha nở dê tha y, mỉ nạ tổ phong ấn còn phi thường chắc trở, cần tốn hao không ít võ thuật. Mà bây giờ tam vĩ đã bị ủ trí hạ sẽ tạ đánh hấp hối, hơn nữa triệt để thần phục, không bao lâu thời gian. Mỹ Nạ Tổ liền hoàn thành phong ấn, đem tam vĩ phong cấm ở tại quyển trục bên trong. Nhìn tam vĩ bị phong ấn, cô rủ rồ cùng minh tâm bên trong xác thực cảm giác khó chịu, nhưng là không dám nói gì. Vốn tưởng rằng lần này theo Mỹ Dục Đại Nhân đi ra có thể thuận lợi thu về tam vĩ, lại không nghĩ tới đụng phải ủ chỉ hạ sẽ tả người này ai minh thở dài. Cô rủ rồ hơi sừng sờ, cau mày nói. Mị Dục Đại Nhân phía trước không phải ở kiểm chế Uchiha sẽ tạ sao? Uchiha sẽ tạ xuất hiện ở nơi này, cái kia Mị Dục Đại Nhân ở nơi nào chẳng lẽ nói đã bị người này cho nghĩ tới đây? Cô Dù Dồ cùng Minh nhìn nhau, hai người trong nháy mắt đầy người mồ hôi lạnh. Mị Dục tuy là thực lực cường đại, nhưng là từ vừa rồi Uchiha sẽ tạ biểu hiện ra các loại thủ đoạn đến xem, Mị Dục căn bản không có thể chống lại. Bây giờ Uchiha sẽ tạ đã xuất hiện ở nơi này một hồi lâu thời gian. Mẹ tờ rủ mỉ còn không có hiện thân, nàng rất có thể đã bị Uchiha sẽ tạ giết chết. Uchiha sẽ tạ cổ rủ rồi nhìn về phía Uchiha sải tạ, thanh âm có chút run rẩy, nhãn thần phức tạp, trong sự sợ hãi xen lẫn phẫn nộ. Ngươi đem chúng ta mỉ dục đại nhân thế nào? Mỉ dục nhớ tới mẹ tờ rủ mỉ, Uchiha sẽ tạ liền nghĩ đến nàng thi triển mỹ nhân kế, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái mỉm cười. Nhìn tự mình bật cười Uchiha sải tạ. Cô rủ rồ cùng Minh hai người càng phát khó hiểu, đồng thời càng căng thẳng hơn đứng lên. Minh lấy can đảm lần nữa hô to hỏi, Uchiha sải tạ, người đến cùng đem chúng ta mị dục thế nào? Vừa dứt lời, xa xa trong núi rừng lao ra một bóng người xinh đẹp. Chỉ thấy lam quang lóe lên, hương gió tập kích quá, một thân quần xanh thân ảnh cũng đã vọt tới Uchiha Saitama bên người, một bả nắm Uchiha Saitama cánh tay. Ngươi một cái tiểu cầm thú, dĩ nhiên tránh đến nơi này, lần này ngươi mơ tưởng chạy trốn chạy tới không là người khác, chính là bị Uchiha Saitama chiếm hết tiện nghi muốn tha ho thuyết pháp mẹ tờ rủ mì. Mị dục đại nhân đệ ngũ mị dục cổ rủ rổ cùng mình, cùng với gai cùng nạ mị cả giờ mị nạ tổ trong nháy mắt đều ngẩn ra. Đây là tình huống gì đường đường mị dục lúc này làm sao vẻ mặt ủy khuất cùng một cái bị khi dễ thiếu nữ giống nhau còn đem Uchiha Saitama toàn bộ cánh tay nắm ở trong lòng, rất sợ Uchiha Saitama đào tẩu giống nhau. Lượng tin tức quá lớn, chung quanh bốn người toàn bộ đều ngây dại. Thanh đây là trộm mị dục vật gì không bị nàng như vậy cầm lấy nhưng nhìn biểu tình cũng không giống á gai cầm lấy đầu, làm sao cũng nghĩ không thông. Kỳ thực gai nghĩ cũng không sai. Uchiha Saitama hoàn toàn chính xác từ mẹ tờ dù mì nơi nào đầu đồ đạc, bất quá trộm đồ đạc có chút đặc thù, là nụ hôn đầu của nàng mà thôi. Khao y Uchiha Saitama lúng túng ho khan vài tiếng. Mẹ tờ dù mì chung quanh bên trái phía sau, lúc này mới phát hiện bốn đôi đại con mắt đang thật chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình, bao quát chính mình hai cái bộ hạ, trong nháy mắt buông tay ra, đỏ mặt túi đầu. Bất quá một đôi con mắt còn thỉnh thoảng liếc trộm Uchiha Saitama. Mị dục đại nhân, Uchiha Saitama người này đem ngài thế nào sao? Mị dục đại nhân, ngài nói cho chúng ta biết, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Cổ rủ rổ cùng Minh lòng đầy căm phẫn. Hai người đối với làng sương mù, đối với mị dục có thể nói là trung thành và tận tâm, miễn là mị dục ra lệnh một tiếng, hai người không tiếc bỏ qua chính mình sinh mệnh. Mẹ tờ rủ mị nghe xong lời này trầm mặc không nói. Sắc mặt càng ngày càng đỏ, nàng khẳng định không thể nói cho bộ hạ của mình, nụ hôn đầu của mình bị người này cướp đi, chính mình muốn tìm hắn đòi một lời giải thích ra. Mị dục đại nhân không có gì hay băn khoăn ngài nói ra, miễn là người này thực sự đối với ngài làm cái gì, chúng ta, toàn bộ làng sương mù, toàn bộ thủy quốc đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Câm miệng cổ rủ rồ kịch liệt thoại ngữ mới vừa thét lên phân nửa, đã bị mẹ tờ rủ mì cắt đứt. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay. Mạn bá nhưng không nhảm.